Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Vô Dục Tắc Cương. Thập Vạn Đại Sơn một cái chân núi. Một đám đầu chọc vây quanh Đồng An An. Ẻ, Đồng An An bỏ người lên một trận nôn mửa. Đàn chủ này cũng nôn một ngày một đêm. Ói nữa xuống dưới, liền huyết đều muốn phun ra. Đúng vậy a, đàn chủ đây là chúng độc gì a? Ta cũng không biết, ta cũng tính tinh thông dùng độc. Vừa rồi kiểm tra căn bản tra không ra độc gì a. Quá kinh khủng, đem độc dùng thần diệu như thế. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngoặc kép, 10 cái đầu chọc lo lắng chờ đợi. Ẻ, Đồng An An lại nôn một hồi. Phun tới hư thoát bất lực. Mới sụi lơ trên mặt đất. Chậm rãi khôi phục một điểm nguyên khí. Đàn chủ, người khá hơn chút nào không? Một người đầu chọc hỏi. Khá hơn một chút. Ẻ, Đồng An An run rẩy bên trong có thể nói chuyện. Đàn chủ, xem ra, trong chúng ta vương khả gian kế. Hắn hãm hại ngươi. Cái kia đầu chọc lo lắng nói. Qua bên kia đỉnh núi. Vừa rồi ta ngửi được hai vị trí. Một cái phương vị là vương khả lưu lại bẫy dập. Một hướng khác hẳn là vương khả bản thân. Ở bên kia, ẻ, Đồng An An hư nhược chỉ trước đó vương khả. Chương chính đạo ẩn vị trí cất giữ. Đều hơn một ngày, vương khả sẽ còn đợi ở bên kia sao? Một người đầu chọc lo lắng nói. Đồng An An trên mặt cứng lại. Đúng vậy a, hơn một ngày, vương khả khẳng định đã sớm chạy mất dạng a. Không có việc gì, chúng ta còn có mũi chó. Dùng mũi chó nhất định có thể tìm tới. Đồng An An run rẩy bên trong giọng căm hận nói. Hô, một người đầu chọc đem cái kia mũi chó pháp bảo đưa tới Đồng An An trước mặt. Nhìn thấy cái này mũi chó, Đồng An An không tự giác nghĩ đến phía trước mùi. Ẻ, Đồng An An lại nôn mửa. Đàn chủ, ngươi thế nào? Một đám thuộc hạ lập tức lo lắng nói. Các ngươi thôi động thử xem. Các ngươi dùng mũi chó tìm. Đồng An An khoát tay áo. Một người đầu chọc lập tức đeo lên mũi chó. Dùng chân nguyên thôi động. Ngửi. Đầu chọc ngửi một hồi. Thế nào? Mọi người hỏi. Không có cảm giác à? Cái kia đầu chọc mờ mịt nói. Làm sao có thể? Đeo lên mũi chó, người khứu giác sẽ phóng đại gấp trăm lần, nghìn lần không ngừng a. Ngoài 10 dặm hương hoa, đều có thể nghe được. Đồng An An yếu ớt nói. Cái này mũi chó, có phải hay không hỏng? Cái kia đầu chọc mờ mịt nói. Ta tới thử xem. Một bên lại một người đầu chọc túm lấy mũi chó. Ngửi một hồi. Cái kia đầu chọc khổ sở nói. Đàn chủ, chỉ sợ thật là xấu. Không phản ứng a, Đồng An An, ngoặc kép, đàn chủ, trước ngươi đến cùng ngửi thấy cái gì? Thế mà đem, mũi chó, đều ngửi hỏng. Cái kia đầu chọc hỏi. Hỏng, bản thân trải qua trăm cay nghìn đắng. Hy sinh cái kia nằm vùng trộm được cái này mũi chó. Lại trốn sơn động nhiều ngày. Liền chờ vương khả đi ra. Thật vất vả muốn tìm tới vương khả. Bản thân lại bị uy một cái. Nôn một ngày một đêm còn không thấy tốt. Còn kém một bước. Cái này mũi chó hỏng. Không có lý do. Không đạo lý. Ta xem một chút. Đồng An An duỗi ra rung động run rẩy tay. Túm lấy mũi chó. Ngửi. Hút mạnh mấy ngụm lớn. Đáng tiếc. Pháp bảo này thật hỏng. Một điểm phản ứng cũng không có. Đàn chủ. Làm sao bây giờ? Một người đầu chọc lo lắng nói. Còn kém một bước, Đồng An An tức đến run rẩy cả người. Còn kém một bước bắt được vương khả. Lúc ấy nếu là không đi hình nộm vậy, đi một chỗ khác vương khả khí tức tốt bao nhiêu a? Còn kém một chút, mũi chó hỏng, tìm không thấy vương khả. 10 cái đầu chọc lo lắng nói. Tìm, vương khả khẳng định không đi xa. Phân tán ra tìm, nhất định phải tìm tới. Hắn chạy không xa. Đồng An An khí cấp bại phôi nói. Là, Thiên Lang Tông, Tây Lang Điện, Mạc Tam Sơn thích ý ngồi ở một cái trong lương đình uống trà. Bỗng nhiên một cái Tây Lang Điện đệ tử xông đi qua. Có phải hay không số 18 mũi chó? Lại có cái gì tin tức mới? Mạc Tam Sơn tự tin nói. Đồng An An chạy trốn. Cũng không phải Thiên Lang Tông nằm vùng hỗ trợ đào tẩu đơn giản như vậy. Mà là toàn bộ hành trình có Mạc Tam Sơn xuất thủ. Mạc Tam Sơn muốn thả dây dài câu cá lớn. Đồng An An trong tay mũi chó. Chính là Mạc Tam Sơn cố ý để cho Đồng An An. Nhìn như Đồng An An đã trốn. Nhưng, tất cả đều đang Mạc Tam Sơn trong lòng bàn tay. Mũi chó chính là phong tranh dây. Vô luận Đồng An An bọn họ tới nơi nào. Cái này dây đều chộp vào Mạc Tam Sơn trong tay. Điện chủ, không xong. Số 18 mũi chó mất liên lạc. Đệ tử kia sắc mặt khó coi nói. Mất liên lạc. Mạc Tam Sơn lông mày nhíu lại. Đúng, mất đi liên lạc. Không thấy. Pháp bảo của chúng ta không cảm ứng được. Đệ tử kia cười khổ nói. Hô, Mạc Tam Sơn lập tức đứng dậy. Bản thân thả diều dây. Gãy. Không thấy. Làm sao sẽ không thấy đâu. Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Chúng ta cũng không biết a. Chúng ta suy đoán. Cái kia số 18 mũi chó. Khả năng bị hư. Đệ tử kia cười khổ nói. Làm sao có thể hư mất. Đã nhiều năm như vậy. Lúc nào làm hỏng. Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Đệ tử không biết. Đệ tử kia khổ sở nói. Mạc Tam Sơn. Ngoặc kép. Mẹ nó. Đây coi là cái gì. Bản thân không những không thể thả dây dài câu cá lớn. Còn để mồi câu vứt hết. Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Không thể cứ như vậy mất đi. Số 18 mũi chó. Cuối cùng xuất hiện ở đâu? Mang ta đi. Mạc Tam Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Là. Hình nộm sơn cốc. Một đám tiên hạc đến. Dập tắt đại hỏa. Liền bốn phía tìm kiếm Vương Khả. Trương Chính Đạo. Đáng tiếc. Hai người giống như con lươn một dạng. Trượt không chuồn mất tay. Làm sao có thể bị mấy con tiên hạc tìm tới. Đã sớm chạy mất dạng. Không bao lâu. Trương Thần Hư mang theo mấy cái sư đệ cũng đã tới sơn cốc kia. Nhìn xem trên mặt đất vừa mới dập tắt hỏa hình nộm. Thần Hư sư huynh. Hạc Nhi nhóm phát hiện thời điểm. Trong đó một cái hình nộm đã đại hỏa đốt không sai biệt lắm. Vội vàng dập tắt. Chỉ lấy được một chút khét quần áo mảnh vỡ. Một cái khác hình nộm coi như hoàn hảo. Nhưng, cũng đốt một chút. Chúng ta làm so sánh. Một cái khác hình nộm y phục trên người. Hẳn là Trương Chính Đạo. Y phục này, chúng ta ban đầu ở thần vương cao ốc nhìn hắn xuyên qua. Một sư đệ trịnh trọng nói. Trương Thần Hư lại là biểu tình vẻ cổ quái. Hình nộm, ăn mặc Trương Chính Đạo quần áo. Có ý tứ gì? Trương Thần Hư mờ mịt nói. Không biết, nhưng, khẳng định có chỗ thâm ý. Một đám sư đệ cũng không thể nào hiểu được. Một đám Kim Ô Tông cường giả. Coi như suy nghĩ nát óc cũng không khả năng nghĩ đến. Vương Khả, Trương Chính Đạo hai người tại làm đồ lót bảo vệ chiến. Đây nếu là có thể bằng manh mối đoán được. Nên có bao nhiêu não mạch kín a? Sư huynh, làm sao bây giờ? Muốn hay không thông chi đại sư tỷ? Một sư đệ hiếu kỳ nói. Lại không bắt được người. Cho ta biết tỷ. Sau đó tỷ ta đến uổng công vô ích. Chờ lấy bị mắng sao? Trương Thần Hư trầm giọng nói. Một đám sư đệ, ngoặc kép, trước tìm tới Vương Khả lại nói. Hiện tại có cái này manh mối. Dù sao cũng so chúng ta khắp thế giới tung lưới muốn tốt. Hai điểm tạo thành một đường thẳng. Từ Thiên Lang Tông tới đây phương hướng. Theo phương hướng này, nhanh chóng tìm tới Vương Khả, lập tức cho ta biết tỉ. Trương Thần Hư trầm giọng nói. Là... Một đám sư đệ ứng tiếng nói. Chu Tiên chấn cửa. Vương Khả, Trương Chính Đạo mang theo mũ rộng vành. Liếc nhìn bầu trời. Vương Khả, ngươi xác định là Trương Ly Nhi đuổi theo ngươi không thả sao? Trương Chính Đạo vẫn như cũ vẻ mặt không tin nhìn xem Vương Khả. Vậy ngươi cho là thế nào? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Ta cho rằng là ngươi không biết xấu hổ. Vu khống người ta đại mỹ nữ. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Đánh giám. Ta vu khống người ta. Nàng không làm. Ta sẽ vu khống sao? Ta Vương Khả cho tới bây giờ cũng là có sao nói vậy. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Lời này. Ta nghe làm sao cảm giác giả như vậy. Trương Chính Đạo cổ quái nói. Phi, Vương Khả không để ý tới nói. Phía trước chính là Chu Tiên Trấn. Chúng ta cái này cách ăn mặc, còn có người nhận ra chúng ta sao? Trương Chính Đạo cau mày nói. Yên tâm đi, chúng ta mang theo mũ rộng vành. Ngươi xem, bay trên trời qua tiên hạc, còn nào có thể nhận biết chúng ta? An, không có người nhận ra chúng ta. Vương Khả tự tin nói. Liền ở Vương nhưng nói dứt lời. Đột nhiên cách đó không xa truyền tới một tiếng gọi ầm ĩ. A, là Vương gia chủ. Vương gia chủ, ngươi về Chu Tiên Trấn rồi. Một cái kinh ngạc vui mừng thanh âm từ cửa trấn truyền đến. Lập tức, từng tia ánh mắt nhìn lại. Khi thấy Vương Khả, Trương Chính Đạo hai người thời điểm, lập tức dẫn phát phản ứng dây chuyền. Vương gia chủ trở về. Mau đến xem a, còn có Trương Thượng Tiên. Trương Chính Đạo Thượng Tiên cũng tới. Là thật, Vương gia chủ, Trương Thượng Tiên, các ngươi làm sao có thời gian đến Chu Tiên Trấn a? Nhanh, nhanh, nhanh mời vào bên trong. Vương gia chủ, ngoặc kép, Chu Tiên Trấn người ở. Trong lúc nhất thời nhiệt tình để Vương Khả, Trương Chính Đạo choáng váng. Ngươi quản cái này gọi là không có người nhận ra chúng ta. Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Vương Khả cũng là mờ mịt. Mình mang lấy mũ rộng vành a. Các ngươi con mắt này là yêu gram tư quang sao? Không chỉ có nhận ra bản thân. Chu Tiên Trấn người ở. Bỗng nhiên biến thật nhiệt tình a. Cái này nhiệt tình hơi quá đáng a. Các ngươi làm sao nhận ra chúng ta? Trương Chính Đạo tò mò hỏi. Trương Thượng Tiên quên đi. Năm ngoái kiến tạo thần vương cao ốc. Từ các đại tiên trấn chiêu mộ tiên thiên cảnh dân công. Tại hạ may mắn tham gia kiến tạo thần vương cao ốc đâu. Lúc ấy Trương Thượng Tiên giám sát. Thân hình của ngươi chính là hóa thành cho. Ta đều nhận ra. Đặc biệt ngươi thân này y phục. Một cái Chu Tiên Trấn trụ dân nói ra. Không sai. Thần vương cao ốc đặt mua ống nước máy cùng vòi nước. Chính là bao cấp Chu Tiên Trấn tác phường. Chúng ta lúc ấy các đại luyện khí trải liên hợp lại chế tạo. Thật đúng là hiếm lạ a. Đa tạ vương gia chủ chiếu cố sinh ý. Thần vương tòa nhà đồ sộ sự tích. Đã ở Chu Tiên Trấn truyền ra. Người nào không biết ta Chu Tiên Trấn đi ra vương gia chủ. Lại có lớn như vậy năng lực a. Không sai. Không sai. Vương gia chủ mở thần vương công ty. Bây giờ tại 72 tiên trấn thế nhưng là truyền khắp. Không chỉ có thần vương cao ốc, thậm chí nghe nói, thập vạn đại sơn hơn phân nửa tiên môn đều có cường giả đi tham gia a. Ta biết, ngày đó ta ở lang tiên trấn thấy, không chỉ có các đại tiên môn cường giả tiến về, thiên lang tông tông chủ và bốn đại điện chủ, đều đi cho vương gia chủ thần vương công ty khai trương cắt băng đâu. Vương gia chủ, bây giờ danh chấn thập vạn đại sơn. Các đại tiên môn đệ tử đều muốn nể tình đâu. Ta còn nghe nói, vương gia chủ hiện tại bán một loại kêu bảo hiểm đồ vật. Các đại tiên môn đệ tử đều cướp mua sắm đâu. Vương gia chủ, trước kia chúng ta đều cùng ngươi làm ăn. Bây giờ, ngươi phát đạt, các đại tiên môn đều có quan hệ. Ngài có thể nhất định phải chiếu cố một chút các hương thân a. Vương gia chủ, mời vào bên trong, nhanh, nhanh, đi. Ngụ phủ đệ ta, không, ngụ nhà ta tốt nhất sân nhỏ cho vương gia chủ ngụ. Ngoặc kép, Chu Tiên Trấn trụ dân hiếu khách, để Vương Khả, Trương Chính Đạo trợn mắt hốc mồm. Đây coi là không tính áo gấm về làng. Vương Khả kinh ngạc nói, Trương Chính Đạo cũng là biểu tình cổ quái. Các ngươi có biết hay không? Vương Khả là trở về kiếm tiền. Nguyên một đám còn trông mong đưa tới cửa. Chu Tiên Trấn, cư trú số lớn tu tiên thế gia, còn có từ phàm thế nhân gian qua tới tiên thiên cảnh cường giả. Những cái này trụ dân, ở tiên môn đệ tử trước mặt, rất khó nhấc nổi đầu. Mặc dù cũng là tu tiên, nhưng, vì do nhiều nguyên nhân bị các đại tiên môn cự tuyệt ở ngoài cửa. Không có cao thâm công pháp, cũng không đủ tài lực, chỉ có thể dựa vào bản thân không ngừng ở thập vạn đại sơn phấn đấu. Mới có thể miễn cưỡng tu hành. Phần lớn tiên trấn chi người cuối cùng cũng là lẫn vào một cái trường sinh thôi. Chỉ có một chút, có thể lại bái nhập tiên môn. Cho nên, các đại tiên trấn nhân sinh sống rất khó. Mỗi ngày đều muốn vì một số giang đầu tiểu lợi không ngừng dẫy giụa. Nhưng, chỉ như vậy một cái vương khả, thành chu tiên trấn nhất tiền đồ người. Nhìn xem người ta vương khả lăn lộn, lại nhìn chúng ta một chút lăn lộn. Rất nhiều người ghen ghét vương khả. Nhưng, làm vương khả đến trước mặt, hay là muốn leo lên vương khả. Hy vọng vương khả đưa cho chính mình mang ra một đầu con đường thông thiên. Vương khả ngày xưa ở chu tiên trấn nợ nần, đã sớm toàn bộ rõ ràng. Tự nhiên cũng không người dám nói xấu. Tất cả mọi người rất nhiệt tình. Nhưng, vương khả cuối cùng không có tiếp nhận nhiệt tình của mọi người. Ở rất nhiều người bao vây phía dưới, đi tới công nhất trà xã. Các vị, lần này trở về, đích thật là có một chuyện mua bán tìm mọi người. Nhưng, xin cho ta nghỉ ngơi một chút, lại cùng mọi người nói. Xin lỗi, xin lỗi. Vương khả hướng về phía ngoài cửa bao vây người thi lễ. Phải, phải. Ngoài cửa người lập tức khách khí nói. Hôm nay, công nhất trà xã không buôn bán. Chư vị, xin lỗi. Công nhất trà xã trưởng quỹ hướng về phía bên ngoài thi lễ. Nhưng, giờ phút này, lại ai cũng chọn không sinh ra sai lầm. Đồng thời mọi người cũng giống như ý thức được cái gì. Cái này công nhất trà xã, chẳng lẽ là vương khả sản nghiệp? Cứu, đại môn ầm vang đóng lại. A u, có thể mệt chết ta. Bọn họ cũng quá nhiệt tình, làm ta đều không có ý tứ. Trương Chính Đạo lập tức ngồi xuống uống to lớn bát trà. Mọi người là nghênh đón ta, cũng không phải nghênh đón ngươi. Ngươi không có ý tứ cái dám a. Vương khả cũng uống một bát trà. Cái gì không phải ta? Ngươi không thấy được bọn họ không ngừng gọi ta Trương Thượng Tiên sao? Trương Chính Đạo lập tức không muốn. Bọn họ nhiệt tình như vậy, là vì từ trên người chúng ta được chỗ tốt. Ngươi muốn cảm thấy được. Vậy ngày mai, ngươi đi cho bọn hắn bán bảo hiểm. Ngươi xem bọn họ đối với ngươi thái độ gì? Vương khả khinh thường nói. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Để chu tiên trấn trụ dân bỏ tiền. Nói đùa cái gì? Không thấy được ánh mắt của bọn hắn đều sáng lên sao? Ánh mắt kia, tựa như nhìn dê béo một dạng hưng phấn. Bọn họ là nghĩ vớt tiền của ta. Ta làm sao trái lại vớt tiền của bọn hắn a? Thế nhưng là, Trương Chính Đạo cau mày nói. Thiên hạ này không có cơm trưa miễn phí. Không có từ trước đến nay nịnh nọt. Càng không có vô duyên vô cố nhiệt tình. Ngươi cũng không phải thân thích của bọn hắn. Bọn họ đối với ngươi tốt như vậy, nhất định là nghĩ từ trên người ngươi lấy đi cái gì a? Nhớ kỹ, vô dục tắc cương. Vương khả lắc đầu, vô dục tắc cương, mẹ nó, lời này từ trong miệng ngươi nói ra, làm sao luôn có loại cần ăn đòn cảm giác đâu. Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nói, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.